Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, ngủ chung 18/0. Lúc này Diệp Thu còn không biết, tối nay trận này ca nhạc hội, ngoại trừ để cho Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế danh tiếng bắt đầu tăng cao bên ngoài, ngay cả hắn cũng bắt đầu đi vào Mỹ Đế quốc dân trong tầm mắt. Trở về đến tửu điếm về sau, Diệp Thu đầu tiên là về tới gian phòng của mình, thông thống khoái khoái ngâm một chút, mặc dù ngay cả hát 4 bài hát đối Diệp Thu mà nói cũng không có cái quái gì gánh vác. Nhưng là ở đó dạng nhiệt liệt trong hoàn cảnh, Diệp Thu cũng là không tự chủ lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà. Đến mức ngắn ngủi 4 bài hát thời gian, dễ để cho hắn có chút mồ hôi đầm đìa. Chờ đến ngâm xong tắm, Diệp Thu thần thanh khí sảng đi ra phòng tắm, vừa định mở điện thoại di động lên website nhìn xem trong nước liên quan tới hắn lần này tại Mỹ Đế phát sóng trực tiếp khiêu chiến phản ứng, dễ nhận được đến từ Lý Hiếu Ni điện thoại. Này, đầu điện thoại kia truyền đến Lý Hiếu Ni trong trẻo âm thanh. Ngươi tắm xong sao? Mới vừa tẩy xong. Diệp Thu không rõ ràng cho lắm nói. Thế nào, ngươi đã quên buổi sáng ngươi đáp ứng con gái bảo sao? Ngươi đã đáp ứng ban đêm hội tiếp Mộng Mộng ngủ chung. Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng nói ra. Mộng Mộng tắm xong, nhưng là đúng vậy không chịu ngủ. Bảo là muốn chờ ngươi tới theo nàng cùng ngủ. À, Diệp Thu lúc này mới nhớ tới buổi sáng tiểu Mộng Mộng nói qua muốn cùng bọn hắn ngủ chung sự tình. Tiểu gia hỏa này lại còn nhớ kỹ đây. Ngươi mau tới đây a. Lý Hiếu Ni thanh âm bên trong mang theo vẻ thẹn thùng. Hiện tại cũng đã nhanh 12 giờ. Tiểu gia hỏa tắm rửa phía sau nhưng vẫn không chịu ngủ. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng thân thể trổ mã. Vừa nghe đến cái này, Diệp Thu lập tức nói. Ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, Diệp Thu vội vàng thay đổi một thân thường phục, mở cửa phòng đi ra. Trước khi đến Lý Hiếu Ni gian phòng trên đường, Diệp Thu chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái tặc tựa như. Đến cùng lưu ý lấy động tĩnh bốn phía, rất sợ có người sẽ phát hiện hắn tiến vào Lý Hiếu Ni gian phòng. Dù sao bây giờ cũng đã trễ như vậy, nếu để cho người nhìn thấy hắn đêm khuya đi vào Lý Hiếu Ni gian phòng, vậy chuyện này chỉ sợ cũng không ai có thể nói rõ ràng. Dù là Diệp Thu thật chỉ là đi vào tiếp nữ nhi ngủ, vấn đề này lại làm như thế nào cùng người giải thích? Nói nữ nhi cùng Lý Hiếu Ni tương đối hợp ý, cho nên ban đêm liền ngủ ở gian phòng của nàng. Sau đó lại bởi vì không quen không có ba ba ở bên người, cho nên lại đem Diệp Thu cũng gọi đi qua ngủ chung. Giải thích như vậy đừng nói là người khác, ngay cả Diệp Thu chính mình cũng không lừa được chính mình. May mắn, khoảng thời gian này, tất cả mọi người không sai biệt lắm đã ngủ. Diệp Thu cuối cùng hữu kinh vô hiểm đến Lý Hiếu Ni trước của phòng, đẩy ra đã trước giờ cho hắn mở ra cửa phòng, thuận lợi vào phòng, đi vào phòng ngủ. Diệp Thu dễ nhìn thấy nữ nhi đang nằm tại Lý Hiếu Ni trong ngực, nghe nàng kể chuyện cổ tích. Ba ba, làm Diệp Thu thân ảnh xuất hiện ở trong phòng ngủ thời điểm, tiểu Mộng Mộng nhãn tình sáng lên, lập tức từ trên giường ngồi thẳng lên, hướng phía Diệp Thu vươn hai tay. Ba ba người nhanh lên tới ngủ. Đang nghe nữ nhi câu này thuần khiết vô hạ, không biết thế nào, Lý Hiếu Ni trên mặt hiện lên hai mảnh hồng hà. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thu một chút, mới vừa xem đối diện thấy được đối phương chính liếc qua đến ánh mắt. Cái kia trắng nõn khuôn mặt nhất thời lần nữa đỏ lên. Không nghe lời tiểu bại hoại, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Diệp Thu cười đi lên trước, sát bên tiểu Mộng Mộng ngồi dựa vào đầu giường, đưa nàng toàn bộ tiểu thân tử ôm ở trong ngực. Ba ba cho ngươi thêm kể trước khi ngủ tiểu cố sự. Sau khi nói xong ngươi nhất định phải ngủ có được hay không? Tiểu Mộng Mộng nghe xong, lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. cái kia ba ba kể cho ngươi một cái ngón cái cô nương cố sự đi. Cực kỳ lâu trước kia, chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu êm tai đất dưới giảng thuật, thời gian trong vô tình trôi qua, cũng không lâu lắm, Diệp Thu chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, muốn cúi đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa đã nghẹo đầu tựa ở trên người hắn, ngủ say sưa. Diệp Thu không nói gì, rón rén cầm tiểu gia hỏa thân thể đỡ dậy, sau đó đặt ngang đến trên giường, lại nhẹ nhàng cho nàng đậy lại tấm thảm. Ở trong quá trình này, Lý Hiếu Ni một mực đang bên cạnh lẳng lặng nhìn. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thu vô cùng ôn nhu mà thành thạo chiếu cố nữ nhi thì trong đôi mắt nhất thời lóe ra một cỗ khác thường con mắt. Nữ nhi ngủ thiếp đi, nhìn xem tiểu mộng mộng cái kia ngủ say khuôn mặt. Diệp Thu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Hiếu Ni, nhẹ nói, vậy ta đi về trước, ngươi muốn trở về. Nghe được Diệp Thu muốn đi, Lý Hiếu Ni không khỏi sửng sốt một chút, lập tức thì có một vô hình xấu hổ tâm ý theo trong lòng bốc lên. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình tối nay đặc biệt mặc vào một bộ màu tím lụa trắng lụa mỏng áo ngủ, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút hủy khuất. Chẳng lẽ là mình bộ trang phục này đến không đủ hấp dẫn người? Gia hỏa này liền nhìn cũng không nhìn một chút, vậy mà liền như thế phải đi về. Trên thực tế, Lý Hiếu Ni thật đúng là trách lầm Diệp Thu. Thực ra, chính là bởi vì Diệp Thu thấy được Lý Hiếu Ni ban đêm một bộ này tràn ngập cám dỗ trang phục, mới không thể không giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Muốn mau chóng rời đi, nghe bên cạnh tam phát tới cái kia một cỗ như có như không hương thơm. Diệp Thu đã tinh tường cảm giác được thân thể của mình một vị trí nào đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Diệp Thu cũng không hy vọng tại 4 năm sau lại làm ra một cái mạng đến. Ta tiễn ngươi. Lý Hiếu Ni cắn răng, tựa hồ là đã quyết định cái quái gì quyết tâm. Không cần. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Diệp Thu vừa muốn lắc đầu cự tuyệt thời điểm, Lý Hiếu Ni vẫn như cũ theo bên kia giường đi tới. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem ngồi ở giường đầu Diệp Thu, sau đó cúi người xuống, trong nháy mắt đánh lén Diệp Thu. Diệp Thu hiển nhiên bị Lý Hiếu Ni bất thình lình đánh lén làm cho sợ hết hồn. Xuống một giây đồng hồ, theo một trận thấm người mùi thơm ngát từ miệng mũi chỗ truyền đến, một cỗ bị đè nén 4 năm lâu dục hỏa cuối cùng trong nháy mắt bạo phát. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được từ trên người Diệp Thu truyền tới khí tức bá đạo, Lý Hiếu Ni than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ra ngoài, đi phòng khách. Chấm ngoặc kép. Vừa mới dứt lời, Lý Hiếu Ni chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bị Diệp Thu từ trên giường ôm lấy, nhanh chóng rời đi phòng ngủ, đồng thời mang tới cửa phòng. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng khách dễ vang lên một trận xuân chập trùng dạng âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.